Chương 852, Lão Thái Quân, vị nãi ca kia của trẫm, hôm nay có đi làm nhiệm vụ không? Bẩm bệ hạ, hôm nay Lục Băng xin nghỉ rồi. Bây giờ nhìn lại, lần này xin nghỉ rõ ràng trở về bố trí việc kết hôn rồi, rốt cuộc coi như nhận là nhà vợ tạm, công việc cần chuẩn bị vẫn rất nhiều, đồng thời vợ chồng Lục Băng còn trở thành trưởng bối Hà Thị, nhận Lục Hoàng tử dân trà. Có phải ngươi cũng không rõ, tại sao vú nuôi trẫm lại thay thành quyết, chống bãi? Bệ hạ, nô tài xác thực không biết. Bởi thành quyết được người ta yêu thích, hắn muốn lấy lòng ai, người đó rất khó không thích hắn. Đầu năm lúc trẫm đến thăm vú nuôi đã nói với trẫm, những năm này, ngày lễ ngày Tết, thành quyết chỉ cần ở kinh thành, đều sẽ tới cửa vấn an nàng, nếu người không ở, lễ cũng không thiếu cái nào. Yến Hoàng hơi trầm mặt, nói, bên trong bảy đứa con trai của trẫm, chỉ có thành quyết làm vậy. Bệ hạ, Ngụy Trung Hà không biết nên nói gì tiếp, nói Lục Hoàng tử thuần hiếu. Cái này chẳng phải mở to mắt nói mò sao? Nhưng ngươi có thể nói, hắn tâm cơ thâm trầm sao? Nhưng mà, câu nói tiếp theo của Yến Hoàng lại trực tiếp khiến Ngụy Trung Hà sợ hãi, quỳ rạp trên mặt đất. Yến Hoàng nói, giống nhiều đại thái giám trong cung chúng ta. Ngày thường bọn họ đều thu bạc người ta, kết quả, từng người lại đồng ý chủ động cho thành quyết đưa bạc đưa đồ ăn. Trong lòng còn hí hửng. Yến Hoàng híp mắt, nhìn Ngụy Trung Hà, hỏi, Ngụy Trung Hà, ngươi đây, ngươi có thích thành quyết hay không? Bệ hạ, nô tài trung thành tuyệt đối với bệ hạ, tuyệt đối không hài lòng. Đứng lên đi, thuận miệng nói một chút thôi, riêng ngươi, trẫm vẫn còn tin được. Tạ bệ hạ. Ngụy Trung Hà chậm rãi đứng dậy, phía sau lưng dĩ nhiên bị mồ hôi lạnh xối ướt. Bởi hắn hôm nay xác định, trừ bỏ mật điệp tư bên ngoài, bệ hạ còn có một nhánh tình báo thần bí ngay cả Ngụy Trung Hà cũng không biết. Đây chỉ mới bắt đầu, tiếp đó còn rất nhiều nhà khác, từng cái, ngày thường không lộ ra ngoài, giấu kỹ thật đủ sâu. Ngụy Trung Hà nghe vậy, cảm khái nói, không ngờ năm đó Mẫn gia lại tích trữ sức mạnh lớn như vậy. Yến Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói, Mẫn gia bị Vô Kính diệt nhiều năm như vậy, coi như là bách túc chi trùng tử nhi bất cương, chú thích, côn trùng trăm chân. Đến chết vẫn còn giãy giụa, cũng không đến đến mức độ lần này. Ngươi biết, sau khi trẫm ngựa đạp môn phiệt, kẻ thu nạp đất ruộng nhiều nhất, là nhà ai? Ngươi biết, trẫm ra lệnh Vô Kính Lương Đình khởi binh vào Càn. Kẻ sớm tích trữ đầu cơ lương thảo bán trao tay triều đình, là nhà ai? Ngươi biết, lúc Vô Kính diệt Tấn, là nhà ai theo sau? Mỗi lần trẫm làm gì, nhi tử trẫm đều đi phía sau phát tài. Mỗi lần Yến Hoàng định làm gì, chính nhi tử hắn đều có thể sớm biết rõ, sau đó sớm bố cục, sau đó theo vào đúng lúc, tự nhiên ăn bồn đầy bát đầy. Điều này làm cho Yến Hoàng cảm giác hắn như đang làm không công cho con trai hắn. Lúc trước ở Bắc Phong quận, giữa lúc toàn bộ môn phiệt quyền quý đại Yến đều đang chờ triều đình đoạn tuyệt và khai chiến với Trấn Bắc Hầu Phủ, tiểu lục tử đã từng nói thắng trước mặt Trịnh Phàm. Đây là một hồi song hoàng diễn kịch. Thân thể Ngụy Trung Hà bắt đầu khẽ run, bây giờ hắn mới rõ. Hóa ra vị lục điện hạ hiền lành ngây ngô kia, vẫn còn giấu sâu đến vậy. Hắn vẫn cho rằng, hắn là người cầm lái mật điệp tư, cho nên hiểu rõ lục hoàng tử nhiều hơn hẳn so với người khác, nhưng hắn chỉ biết tầng thứ ba, mà con người lục hoàng tử đã tới tầng thứ năm. Yến Hoàng tiếp tục nói, vì sao hai vị hộ bộ thượng thư đều vỡ, trẫm lại không lên tiếng. Bởi tất cả hộ bộ đều là một đám vô dụng, trẫm hạ chỉ để hộ bộ rút hết sản nghiệp trong tay thành quyết. Được rồi. Yến Hoàng nói đến đây. Hư lạnh nói tiếp, sản nghiệp chân chính trên tay thành quyết, nhóm đại nhân hộ bộ này không phát hiện thêm cái nào, bọn họ cho trẫm làm cái gì. Bọn họ chỉ thay trẫm thu về một tiệm vịt quay. Giờ ngọ, gió thổi tới, lại không khiến người ta cảm thấy khô nóng, Ngụy Trung Hà ngược lại có một cảm giác âm trầm lạnh lẽo, bởi quan hệ đôi phụ tử thiên gia này, để hắn phải sợ sệt. Thậm chí Ngụy Trung Hà lo lắng sau một khắc, bệ hạ sẽ hạ chỉ. Để hắn dẫn người đi bắt người nhà họ Hà, trực tiếp hỏi trảm vào ngày hôn lễ. Bởi hắn rất hiểu vị bệ hạ hắn phụ dưỡng rất nhiều năm này. Tâm bệ hạ này, có thời điểm thật sự lạnh hơn cả một khối hàn băng. Mà ngày hôm nay, tuy hôn lễ vừa mới bắt đầu, nhưng thái độ lục hoàng tử đã kiêu căng khác thường. Cái này tương đương với trực tiếp tuyên cáo Yến Hoàng, trước đây ngươi chèn ép ta, kỳ thực đều không chân chính tổn thương đến căn bản, gốc rễ của ta. Đây là khi con trai, hướng cha hắn hò hét. Nhưng mà, rất nhanh, giọng Yến Hoàng bỗng nhiên biến đổi. Hắn trở nên rất phẫn nộ, trở nên vô cùng phẫn nộ, trở nên phẫn nộ khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhưng phẫn nộ này không phải tuyên cáo với nhi tử Cơ Thành quyết hắn. Ngụy Trung Hà, ngươi thấy không, ngươi nhìn thấy không, trẫm không lên tiếng, nhưng coi như trẫm không lên tiếng, trên dưới triều đình, trên tới tể phụ dưới tới quan lại phổ thông. Bọn họ thật không hề làm gì, chỉ qua loa, nếu bản thân Thành quyết không có bản lĩnh làm cái này, bọn họ thật dám để hoàng tử đương triều đại hôn, vắng ngắt so với dân đen địa phương, còn không bằng. Yến Hoàng tức nghẹn, gằn giọng, bọn họ thật dám để uy nghiêm thiên gia quét rác, để thiên gia trở thành chuyện cười. Mỗi ngày vào triều, chính bọn họ đều quỳ lạy Ngô Hoàng Vạn Tuế, mở đầu tấu chương. Chính bọn họ cũng biểu đạt lòng song dạ sắt. Nhưng khi chân chính bắt được một cơ hội nhỏ nhoi, kẻ muốn cưỡi trên đỉnh đầu thiên gia, cũng là bọn họ. Nếu tính cách hoàng đế sau này nhát gan, trao quyền bính xuống, có phải là, phải xem sắc mặt của bọn họ làm việc rồi? Tại Lục Phủ, cũng được gọi là Phụng Tân Phu Nhân Phủ. Mỗi một nhà đều có bài diện, đặt tại nhà dân chúng bình thường, được gọi là trụ cột hoặc đương gia, mà Lục Phủ Kinh Thành, tuy nói gia chủ không phải vị lão thái thái kia, nhưng người ngoài xem ra, phân lượng Lục Phủ 99% đều đặt trên người lão thái thái kia. Ở Lục Phủ, trên dưới bất luận từ thiếu gia tiểu thư hay tôi tớ hạ nhân, đều gọi nàng là lão tổ tông, mà lúc người ngoài bái phỏng Lục Phủ, cũng phải cung kính xưng hô gọi nàng là lão thái quân. Lúc này, lão thái quân đang ngồi quỳ chân trên bồ đoàn, trên bàn thờ trước mặt treo một tôn tượng Phật, nàng đang đọc thầm kinh văn. Sau người nàng, trên bậc ngoài cửa tiểu Phật đường, gia chủ Lục gia hay trưởng tử lão thái quân Lục Băng đang cung kính đứng ngoài. Giây lát sau, lão thái quân mở mắt ra, bên người một vị tỳ nữ gọi là Linh Hương tới nâng đỡ, chậm rãi đứng dậy. Tiểu Phật đường cũng không nhỏ, nhưng chỗ bái Phật không lớn, ở phía tây có một gian phòng ngủ, phía đông lại là trà xá, cho nên chỉ có thể oan ức Phật, tuy chiếm trung ương, lại hơi chật chội. Lão thái quân vào trà xá, Linh Hương bắt đầu pha trà. Một chén trà hoa cúc được pha rất tỉ mỉ, đưa cho lão thái quân. Một chén mao tim, dư vị cam thuần, đưa cho lão gia. Lão thái quân thả Phật châu xuống, nâng chén trà lên, nói đi. Chương 853, chủ nhân chính là quy củ. Lục Băng không động trà, mà cung kính mà mở miệng nói, mẹ, tại sao? Tại sao Lục gia muốn dính vào chuyện này? Thái tử đang nhìn. Văn võ cả triều đang nhìn. Lần này đại hôn nhất định là củ khoai nóng bỏng tay, người khác tránh không kịp, chính mình lại nhận. Hơn nữa không phải gia chủ hắn nhận, mà do chính mẫu thân hắn nhận. Lão thái quân uống một hớp trà, yên lặng dùng nắp chén, nhẹ nhàng phủi đi cánh hoa, nói, bởi hắn là con trai bệ hạ. Lục Băng ngồi nghiêm chỉnh, như đang hướng mẹ hắn thỉnh giáo, hỏi, tại sao? Người đang hỏi vi nương, vì sao giúp tiểu Lục tử? Đúng vậy. Nhi tử hỏi chính là cái này. Vi nương vừa mới, trả lời ngươi rồi. Lục Băng khẽ cau mày, hiển nhiên không rõ. Lão thái quân đặt chén trà xuống, tiếp tục nói, vi nương thanh tâm quen rồi, tục vụ trong nhà đều do ngươi quản, con người, chỉ cần tháng ngày trải qua thanh tĩnh, tự nhiên không còn nhiều tâm tư nữa rồi. Theo các ngươi, vi nương đang giúp tiểu Lục tử, nhưng trong mắt vi nương, ta chỉ đang giúp hài tử bệ hạ. Lão thái quân nói đến đây, giọng hơi trầm xuống, đừng nói tiểu Lục tử tới cửa, đổi thành những hoàng tử khác tới cửa, cho dù lão tam đang ở đình hồ trốn ra được, đi tới Lục phủ chúng ta gõ cửa. Chúng ta cũng phải giúp. Môi Lục Băng khẽ nhếch, hắn tự hồ nghĩ thông suốt một ít. Lục gia không giống phủ đệ khác, vi nương nói thẳng một chút, ngươi đừng không khó nghe. Mẹ cứ việc nói. Lục gia có ngày hôm nay, công việc huynh đệ các ngươi có được ngày hôm nay, đều dựa vào tình cảm trước đây vi nương dùng sữa nuôi bệ hạ, đổi lấy. Bên trong gia đình giàu có thời đại này, công tác của vú nuôi không chỉ cho hài tử ăn sữa, mà sau khi cai sữa, sẽ tiếp tục làm mụ già, hầu hạ hài tử lớn lên. Cho nên, Phụng Tân phu nhân không chỉ có tình cảm nuôi sữa mẹ cho Yến Hoàng khi còn bé trong vương phủ. Bệ hạ còn được Phụng Tân phu nhân chăm sóc đến lớn. Nhi tử tất nhiên rõ. Lục Băng rất cung kính nói. Đây là sự thực. Cho nên, Lục gia chúng ta bất đồng với những đại thần trên, bởi giữa Lục gia chúng ta và Thánh Thượng có một mối liên hệ như vậy, cho nên, chúng ta là người trong nhà. Giữa thần tử bình thường và thiên tử chỉ có quân thần chi nghĩa, còn chúng ta thêm một phần tình. Lão Thái Quân dừng một chút, nói, mấy đệ đệ ngươi rốt cuộc có đức hạnh gì, ngươi cũng rõ ràng, nhưng trên thân mỗi người đều có công việc, đây chính là tình của thiên tử đối với chúng ta. Nếu là người trong nhà, vãn bối cầu đến trước mặt lão thân, ngươi làm sao có khả năng không giúp? Lão Thái Quân vẫn phải dặn dò lần nữa, ngươi nhớ kỹ. Đừng nói lần này là tiểu lục tử, chính ngày nào đó vị hoàng tử nào tạo phản bị bắt được, hắn đến trước lục gia chúng ta gõ cửa, lục gia chúng ta nhất định phải mở cửa ra cho hắn, đừng lo lắng bệ hạ sẽ trị tội, coi như trị tội, cũng không sợ tội nặng. Lão Thái Quân thở dài, nói tiếp, bởi bọn họ là hoàng tử, là người trong nhà chân chính của bệ hạ, là con ruột bệ hạ có thể bắt nạt bọn họ, lão tử đánh nhi tử, dù sao là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Nhưng nếu người khác dám làm vậy, phải cân nhắc một chút, ngươi có tư cách này hay không? Lão Thái Quân nhìn Lục Băng thật lâu, nói, con trai của bệ hạ, chỉ có bệ hạ được động, để hắn quỳ, để hắn nằm úp sấp, những người khác dám bỏ đá xuống giếng, đó chính là không cho bệ hạ mặt mũi. Lại nói, Lục gia chúng ta, nếu phần ân tình giữa bệ hạ không còn, vậy có thể dựa vào cái gì? Đúng, mẹ, nhi tử rõ rồi. Lại nói thêm, nếu chuyện này vi nương đã đáp lại, hôm nay tiểu lục tử muốn đến phủ chúng ta cưới vợ, tất cả những thứ đèn lồng đỏ lụa đỏ mặt khỉ vân vân, đều là đồ dùng bạc có thể mua. Vốn không tính gì. Cần nhiệt tình với cô nương hạ gia kia một chút, coi như phải cắn lưỡi, cũng phải cho lão thân chút nước mắt, làm một bộ tư thái đau lòng không muốn gả khuê nữ. Lão Thái Quân dừng một lát, nhắc tiếp, thật hay không, giống hay không giả, đó là chuyện sau này. Chỉ cần thái độ đúng chỗ, phần ân tình này sẽ được đáp lại, ngày sau chí ít có lý do nhờ vả. Hôm nay ngươi cho người ta mặc, ngày mai, người ta mới cho ngươi mặc. Lão Thái Quân sực nhớ đến cái gì, nói, à đúng rồi, khẩu tử nhà ngươi ngày thường quá khôn khéo, vi nương sợ nặng nhất thời hồ đồ, mắc lỗi. Mẹ nghe nói cái gì sao? Ha ha! Chỉ muốn nói huyên thuyên một chút thôi. Lục Băng không người xuống, nói, nhi tử quản nhà không xong, quấy rầy thanh tĩnh của mẹ, đây là sai lầm. Lão Thái Quân cười ha ha, ngươi cũng bận nhiều việc, nào có nhiều tâm tư để ý việc nhà, cũng do vi nương lười, chỉ muốn thanh tĩnh không muốn quản chuyện, ngày thường thỉnh thoảng nghe đám tiểu bối ríu rít kêu vài tiếng, ngược lại cũng có thể giải buồn. Nhưng lúc gặp phải chính sự, không thể trơ mắt nhìn các nàng hồ đồ. Mẹ cứ dặn dò. Lão Thái Quân lần thứ hai nâng chung trà lên. Linh Hương tiến lên, mở miệng nói, lão gia, hôm nay lúc đưa thức ăn khuya cho cô nương Hà gia. Thiếu nãi nãi tiểu nhị ở ngay trước mặt cô nương Hà gia kia dạy người ta quy củ dùng trà. Lục Băng nghe vậy, ánh mắt ngưng lại. Thiếu nãi nãi tiểu nhị chính là nàng dâu con thứ hai của Lục Băng. Lão Thái Quân lại nhấp một miếng trà, vừa thả xuống vừa nói, vi nương cũng trẻ quá, nữ nhân mà, có thời điểm nội tâm xác thực nhỏ, ha ha. Lục Băng đứng dậy, chắp tay nói, mẹ cứ dặn dò. Lão Thái Quân hỏi, nàng dâu của tiểu nam, là Khâu Gia phải không? Lục Băng trả lời, đúng, Khâu Gia. Lão Thái Quân hừ lạnh nói, hừm, ngược lại cũng không tính là tiểu môn tiểu hộ, nhưng... Bỏ đi. Đúng. Người Lục gia chúng ta. Có thể không bản lãnh gì, bởi người như chúng ta không phải dựa vào bản lãnh lập nghiệp. Nhưng, tuyệt đối không thể ngu. Đánh gãy một chân của tiểu nam, để cô nương Hà gia kia nghe. Vâng. Cho dù người bị đánh gãy chân chính là con trai hắn, Lục Băng vẫn không chút do dự đáp lại. Lão Thái Quân một lần nữa cầm Phật Châu, nói, dám xem thường xuất thân cô nương Hà gia, cảm thấy xuất thân nhà mổ lợn người ta đê tiện, ha ha. Không biết trời cao đất rộng, không biết mình là cái thá gì. Cô nương Hà gia kia gả cho hoàng tử, người sẽ làm chủ nhân của chúng ta, mà chúng ta chính là một đám nô tài. Lão Thái Quân dừng một lát. Nói, trên đời này làm có đạo lý có nô tài dám chê cười chủ nhân không hiểu quy củ dùng trà. Quy củ là cái thá gì, trong mắt nô tài chúng ta, lời nói của chủ nhân mới là quy củ. Vâng, mẹ, nhi tử nhớ rồi. Nha đầu. Có nô tỳ. Linh Hương đáp. Gọi đám Nguyện nha đầu đi vào giúp ta thay chính phục. Lục Băng nghe vậy, hơi sững sờ, nói, mẫu thân, ngài. Lão Thái Quân liếc con trai nàng một mắt, nói, tuy nói ngươi cũng từ nhỏ đi theo sau bệ hạ và Lương Đình chơi đùa, nhưng rốt cuộc khi đó ngươi còn nhỏ, có một số việc ngươi vẫn chưa biết. Chương 854, hắn đang tranh với bệ hạ. Chương 854, hắn đang tranh với bệ hạ. Ngươi không biết cái gì, lời này, lão Thái Quân không nói. Đó chính là dưới con mắt của lão Thái Quân, trên người tiểu lục tử có quá nhiều chỗ giống bệ hạ khi trẻ tuổi. Đặc biệt đêm đó, tiểu lục tử đến Phật đường cầu nạn, biểu hiện kia, tư thái kia, cùng phong cách nói chuyện kia, quả thực giống bệ hạ từ trong một khuôn đúc ra. Nhưng những câu nói này, thật không thể nói ra, thậm chí ngay cả con trai nàng, cũng không thể nói. Người đời đều nói, bệ hạ đương thời kế vị rất thuận lợi, bởi bên trong mấy đứa trẻ của tiên hoàng. Bệ hạ quá ưu tú đến mức hầu như không cần lo lắng cái khác. Nhưng điều này không mang ý nghĩa, những đứa trẻ khác của tiên hoàng đều là rác rưởi. Nếu hôm nay Lục gia ta là nhà mẹ đẻ tạm thời của cô nương Hà gia, vậy lão thân nhất định phải ra chống lưng cho tiểu nương tử Hà gia này. Nói xong, ánh mắt lão Thái Quân lấp lánh nhìn Lục Băng. Trong lòng thở dài, tuy ta già rồi, nhưng ta còn có thể đứng lên, thay Lục gia ta, lại kiếm ra một phần nhân tình. Linh Hương nói, lão tổ tông, nô tỳ đến hầu hạ ngài được rồi. Lão Thái Quân vung vung tay, nói, từ nhỏ tiểu nương tử Hà gia kia không có nha đầu. Bây giờ cứ đơn côi gả đi, không khỏi quạng quẻ. Linh Hương, ngươi được lão thân tự tay dạy dỗ đi ra, từ nhỏ đã được ta dìu dắt. Hiện tại nơi này tạm thời không cần ngươi hầu hạ, đi rửa mặt sửa đồ một hồi, làm của hồi môn theo tiểu nương tử Hà gia đi. Tâm thần Linh Hương chấn động, nàng mới biết sắp xếp này, nhưng vẫn lập tức lùi về sau ba bước, quỳ xuống đối với lão Thái Quân, nói, nô tỳ đã rõ. Không cần lời phím tình gì, tỳ như không muốn, cảm tình vân vân, bởi Linh Hương hiểu rõ vị lão nhân trước mắt này. Ánh mắt của nàng có thể nhìn thấu quá nhiều thứ. Cha mẹ anh chị ngươi bây giờ đang làm tôi tớ ở Lục gia ta, đúng không? Đúng vậy, lão tổ tông, nhờ ơn lão tổ tông giúp đỡ. Có thể làm người hầu cho Cao Môn đại hộ, đúng là có phúc khí và may mắn rất lớn rồi. Lão Thái Quân gật gù, nói, trong vòng một năm, nếu ngươi mang bầu, vậy thì chờ lo việc tang ma cho cha mẹ anh chị ngươi đi. Linh Hương. Lão Thái Quân nhìn Linh Hương, khóe miệng ngậm ý cười, tiếp tục nói, người là nha đầu thông tuệ nhạy bén, bây giờ tiểu nương tử Hà gia đang có mang, không thể hầu hạ, theo lý thuyết, nha đầu ngươi là của hồi môn vốn có thể thay chủ nhân dùng tạm. Nhưng ngươi là nha đầu Lục gia ta đưa tới. Lục gia ta vốn muốn hướng tiểu nương tử Hà gia ta lấy lòng, nếu bởi ngươi làm hỏng, thật phiền phức. Lão Thái Quân thời dài nói tiếp, đừng trách lão tổ tông ta lòng dạ ác độc. Lão tổ tông ta đây cũng muốn tốt cho ngươi, nữ nhân đã hoài thai, đặc biệt là nữ nhân lần đầu hoài thai, tâm tư rất nhỏ. Ngay cả cơ thành quyết kia thực sự xuất sinh, muốn mạnh mẽ chiếm đoạt ngươi, ngươi cũng phải cầm thoa ép sát cỏ, nếu ngươi dám từ, chớ trách lão nhân không nhắc. Vâng, nô tỳ biết rồi. Một năm, ngươi nhất định phải chờ một năm, sau một năm, ngươi muốn bay lên đầu cành cây làm phượng hoàng cũng không sao. Nói không sợ phạm vào kỵ húy. Nếu ngày sau ngươi thật sự có cơ hội đi tranh sủng, ngươi đều có thể thoải mái đi tranh. Nếu ngươi thật sự có thể tranh được, con cháu Lục gia đời sau nói không chừng còn phải hy vọng Linh Hương cô nương ngươi trông nom. Linh Hương dập đầu xuống, nói, lão tổ tông đối với nô tỳ ân trọng như núi, nô tỳ vạn vạn không dám, được rồi. Lão Thái Quân đánh gãy Linh Hương nói. Nếu lão thân có thể liếm mặt sống đến lúc đó, giảng quy củ mà nói, lão thân cũng thoải mái cho ngươi quỳ xuống. Đi xuống đi. Vâng, lão tổ tông. Linh Hương xuống rồi. Lão Thái Quân nhìn nhi tử, nói, ngươi đứng đứng ngay đó. Hôm nay ngươi phải gả khuê nữ, ngược lại ngươi phải diễn kịch. Lục Băng trực tiếp quên rơi mất câu nói sau cùng của lão Thái Quân, chỉ yên lặng hành lễ, chuẩn bị xin cáo lui. Lão Thái Quân lại nói, đừng sợ, đừng lo lắng, chuyện đoạt đích không phải ngươi muốn không dính líu có thể không dính líu. Chỉ cần ngươi căn cứ bản tâm làm việc, không ai có thể bắt bí ngươi, bởi Lục gia chúng ta, là nô của thiên tử, kẻ có thể phán quyết vận mệnh của Lục gia chúng ta, chỉ có thể là thiên tử. Làm việc, cũng không cần bó tay bó chân, căn cứ thái độ thiên tử làm việc, là đủ rồi. Nhi tử đa tạ mẫu thân giáo huấn. Đi đi. Vâng, nhi tử xin cáo lui. Lục Băng rời khỏi tiểu Phật đường, dặn dò lão quản gia bên người, đi tìm một cây gậy đến. Hắn chờ một lúc, muốn đi đánh gãy hai chân con trai hắn. Thời điểm hắn đứng chờ nơi đó, trong đầu Lục Băng hiện ra lời lúc trước lão Thái Quân nói. Kỳ thực, hôm nay Ngụy Trung Hà mới xác định, trên tay bệ hạ còn một cơ quan tình báo độc lập với mật điệp tư, cơ quan kia càng bí ẩn, đồng thời khả năng quyền hạn còn to lớn hơn, thậm chí còn giám sát ngược mật điệp tư. Nhưng trên đời này, không có mấy người biết, vị kia giúp Yến Hoàng trưởng quản cơ quan này. Chính là vị Lục Băng trong mắt người đời dựa vào mẫu thân từ là vú nuôi của Yến Hoàng mà đạt được, vị này chính là nải ca ca của Yến Hoàng. Cũng bởi vậy, Lục Băng so với người bên ngoài biết càng nhiều chuyện liên quan đến Lục Hoàng tử, quan hệ giữa Lục Hoàng tử và Dương Nghiệt Mẫn Gia, quan hệ Lục Hoàng tử và Bình Giả Bá, khuôn mặt những năm trước đây Lục Hoàng tử vẫn giấu. Một lúc lâu, Lục Băng phát ra một tiếng thở dài, mẹ, ngươi nói chuyện đoạt đích không phải tránh có thể tránh, cái này không giả. Nhưng mẹ, ngươi có biết, ngươi ta căn bản không tranh với các huynh đệ. Hắn đang tranh với bệ hạ. Đội ngũ đón dâu đang tiến lên. Cơ Thành Quyết ngồi trên bạch mã, trên mặt mang theo nụ cười rụt rè, nhưng khí tức trên người toát ra, lại là một loại tự tin và bằng phẳng chân chính. Cực kỳ lâu, thật cực kỳ lâu, rõ ràng bản thân Cơ Thành Quyết hắn là hoàng tử, nhưng trước mặt người ngoài, đã quên dùng tư thái này nói chuyện, tư thái này nói chuyện từ bao giờ rồi. Người gặp hỷ sự này tất nhiên sẽ hài lòng, khả năng hiện tại tiếc nuối duy nhất chính là, họ Trịnh kia không ở nơi này, bằng không nếu tên kia cưỡi ngựa đi cạnh hắn làm phù rể, hôm nay mới thật sự viên mãn. Chỉ tiếc, họ Trịnh không thể nhìn thấy một mặt hăng hái của hắn. Đội ngũ đi tới trước rất nhanh đụng vào một nhánh đội ngũ khác, đây là một nhánh đội ngũ do xe hoa tạo thành, cái gọi là xe hoa, cũng không phải loại mang bánh xe kia, mà do gần trăm lực phu khác nhau từ phía dưới giơ lên. Phía trên là một bình đài, bốn phía bình đài đều được tô điểm hết sức tinh xảo. Trên mỗi chiếc xe hoa kia, có thiếu nữ uyển chuyển nhảy múa. Có nữ lang che mặt cất giọng hát. Có người đánh đàn ngâm tụng, hoặc có người gảy tỳ bà giòn động. Có văn nhân da trắng ngâm thơ làm phú so với những cô gái kia càng xinh đẹp hơn ba phần. Có dàn vũ nữ oanh oanh yến yến, nhảy múa uyển chuyển. Các nàng xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt các con phố phụ cận. Không ngừng có dòng người nô nức vọt về nơi này. Chương 855, đội ngũ đón dâu. Chương 855, đội ngũ đón dâu. Đợi lúc đội ngũ đến đón dâu, xe hoa chủ động tránh lui. Lúc Cơ Thành Quyết cưỡi ngựa tới đây, nghe được từng tiếng cung kính cất lên, tầm phương các chúc ông chủ tân hôn đại cát. Mịch Xuân Uyển chúc ông chủ bách niên hảo hợp. Tây Lan Đình chúc ông chủ sớm sinh quý tử. Phù Liễu Đài chúc ông chủ hạnh phúc mỹ mãn. Ngưu Lan Quán chúc ông chủ hòa hòa mỹ mỹ. Cơ Thành Quyết chỉ cười, phất tay một cái, tính làm hô ứng. Yến Kinh là chỗ tốt, nói không chút nào khuếch đại đây là nơi phồn hoa nhất gốc gác thâm hậu nhất toàn bộ Đại Yến. Coi như không sánh được Giang Nam Càn Quốc, cũng không thua kém bao nhiêu. Hôm nay, trong Yến Kinh, phàm nơi nào có tiếng nhiều gái đẹp, tất cả đều phái ra khoa khôi đầu bản ra trận. Phải biết ngày thường, coi như các ngươi phòng túi tiền, muốn nhìn một người cũng phải xem vận khí, nhưng hôm nay các nàng từng người đều như kẻ bán nghệ đầu đường, xuất hiện tại nơi này, chỉ vì cho Lục Hoàng tử hiện nay, cho ngày đại hôn của ông chủ các nàng, tăng lên một hận thanh thế. Có các nàng xuất hiện, trong lúc nhất thời, cấp tốc hấp dẫn nhân khí rất lớn, hơn một nửa dòng người Yến Kinh cũng bắt đầu chảy về nơi này. Đây là một chuyện rất hiện thực, các quan lớn đương triều lựa chọn thái độ lãnh đạm đối với Lục Hoàng tử đại hôn, bởi sau này bọn họ khả năng lớn phải ăn cơm thái tử. Những chốn thanh lâu này, biểu hiện nhiệt tình không gì sánh được, nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại bọn họ đang ăn cơm của Lục Hoàng tử. To con, tại sao ngươi lại thu hồi lá cờ? Kiếm Tiền ngồi trên vai Phiền Lực, mở miệng hỏi. Không cần thiết treo. Phiền Lực hồi đáp. Ai bảo ngươi treo? Chủ thượng. Đúng vậy, nguyên bản chủ thượng dặn đến lúc Lục Hoàng tử đại hôn thì treo, hiện tại ta cảm thấy, không cần thiết. Tại sao không cần treo? Bởi phía trên lá cờ thêu là, toàn thể cô nương Di Hồng Viện chúc Lục Điện Hạ tân hôn đại cát. Nhưng mà... Sau khi gặp tình cảnh cỡ này, cho dù tên cọc lốc phiền lực này cũng cảm thấy cái lá cờ này không cần thiết treo. Chủ thượng, không phải em không nghe lời ngươi làm việc, mà người ta căn bản không để ý những cái này, bởi người ta chính là tú bà lớn nhất kinh thành này. Hoàng đường. Trên tường thành Nam Hoàng Cung, Yến Hoàng đứng nơi đó, nghe một nhóm một lại nhóm hoàng quan lại đây tự thuật, sau khi nghe tình cảnh này, trực tiếp phun ra hai chữ này. Đường đường là hoàng tử Đại Yến, lại qua tay làm luôn nghề nghiệp này, này truyền ra ngoài, chẳng phải bị người đời cười rụng răng. Có điều. Tác dụng mang tới lại cực kỳ rõ ràng, lúc này Yến Hoàng đứng trên đầu tường thành, ánh mắt có thể nhìn thấy rõ ràng trên đường phố, dòng người bắt đầu nườm nượp di chuyển về phía đội ngũ đón dâu. Ngày đại hôn giấy lên khung cảnh này, không có người, làm sao được? Ngụy Trung Hà đứng bên cạnh, không người, run lẩy bẩy. Gặp chuyện kiểu này, tên hoạn quan hắn đều cảm thấy khó mà tin nổi, quan trọng nhất chính là, mật điệp tư lại không thể tìm hiểu ra mối liên hệ này, nghĩ đến cái món làm ăn này không phải do lục hoàng tử trực tiếp điều khiển, mà lựa chọn người đứng ra làm ông chủ. Bản thân ẩn giấu sau hậu trường. Đồng thời, bề ngoài các ông chủ đều dựa vào giới quyền quý, cái này tương đương với phủ thêm một lớp chắn, để người ta lầm tưởng đây là sản nghiệp môn hạ quyền quý. Nghĩ đến đây, Ngụy Trung Hà theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, tuy nói quyền quý đồng ý đứng ra làm loại này nghề nghiệp cũng không lớn, bởi đại quyền quý chân chính cần mặt mũi, nhưng điều này cũng đủ để chứng minh, lén lút, lục hoàng tử đã bệnh ra một chiếc võng, mà Ngụy Trung Hà hắn lại không hề phát hiện ra sự tồn tại của chiếc bệnh võng này. Nhìn phản ứng của bệ hạ một chút. Thoạt nhìn cũng không biết. Xem ra, vị đồng nghiệp kia của hắn, lúc điều tra cũng không phải không có sơ hở. Nhưng sau khi phẫn nộ, lửa giận của Yến Hoàng lần thứ hai dời về hộ bộ. Mẹ kiếp, đám hộ bộ ăn hại này. Ngụy Trung Hà thở một hơi dài nhẹ nhõm, đúng đấy, ngay cả hắn cũng không điều tra ra được, bởi bệ hạ vẫn chưa để hắn đi tra, tuy nói ngày thường nói lưu ý một chút, nhưng cường độ rốt cuộc không giống. Nhưng khi đó bệ hạ từng cố ý hạ chỉ để hộ bộ tiếp quản sản nghiệp trong tay lục điện hạ. Cho nên, nhóm quan gia hộ bộ ngồi không ăn bám kia, trong đầu chỉ biết đến vịt quay béo ngấy sao. Mà sau khi tiếp nhận tiệc vịt quay toàn đức lâu, hộ bộ quản lý đã làm mất 5 phần 10 lợi nhuận. Một đám xe hoa mang theo hoa khôi, hấp dẫn một đoàn ánh mắt, hay bởi những đội xe hoa này kích thích dòng người phun trào. Đội ngũ vừa mới vào Bách Hoa Nhai, một trận hò hét truyền đến, trưởng quỹ Triệu Tứ Hải hiệu buông Nam Vọng chúc thiếu chủ, lên, lên, lên, lên. Trên mặt đường, xuất hiện một đám nam tử khoác lụa đỏ, trong tay bọn họ nhấc theo rổ nặng trịch, bên trong có tiền đồng và bạc vụn rất lớn. Theo từng chữ lên, trên mặt đường bắt đầu vung lên mưa tiền. Đây là mưa tiền đường hoàng ra dáng, mưa tiền hàng thật giá thật. Trên đường quý tộc bình thường đại hôn đón dâu, cũng vung tiền mừng, nhưng đó chỉ là hình thức, cầu may mắn, bình thường chỉ có tiểu hài tử đến tranh nhau chen lấn cướp tiền, người lớn thì ngại ngùng không khom lưng, bởi rốt cuộc ít tiền. Nhưng sự thực chứng minh, rụt rè, mặt mũi, những thứ đồ này vẻn vẹn chỉ xuất hiện khi số tiền trước mặt nhỏ, không đủ. Một khi tiền đầy đủ, những thứ này sớm bị quăng đi đầu tiên. Tiền bạc giàn giụa rơi xuống, dân chúng rơi vào điên cuồng, bầu không khí trực tiếp bị nhốn nháo. Già trẻ đàn ông cô nương nàng dâu hay bạn chí cốt trong thành Yến Kinh. Lượng tiền của ngươi không giả, nhưng lời chúc Cát Tường cũng hạ xuống liên miên. Cái gì lục điện hạ đại hôn Cát Tường, lục điện hạ phúc khang duyên niên các loại, có thể nói như sóng cuồn cuộn. Nói không chút nào khuếch đại, ngay cả Loan Giá Yến Hoàng xuất cung, lúc dân chúng hô vạn tuế cũng không náo nhiệt như vậy. Sau khi lão nhân đã có tuổi ở Yến Kinh nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi nhớ tới năm đó. Năm đó, cũng có hoàng tử đại hôn, cũng có tình cảnh giống y như đúc. Mưa tiền rơi đầy trời, giàu có làm người ta kinh hãi chấn động. Tình cảnh này từng xuất hiện tại Yến Kinh, mà ngày hôm nay lại tái diễn rồi. Chỉ có điều, vị hoàng tử ngày xưa từng cưỡi bạch mã kia, bây giờ đã là hùng chủ, là cửu ngũ chí tôn, diệt quốc khai cương. Mà giai nhân ngồi trong kiệu hoa năm đó, đã hương tiêu ngọc vẫn từ nhiều năm trước, thậm chí không tìm được phần mộ và linh vị. Mẫn gia từng tổ chức một lần đại hôn hoành tráng nhất Đại Yến từ trước tới nay, so với nhóm môn phiệt kia, đã sớm chôn vùi từ lâu. Từng chủ cửa hàng, từng vị trưởng quỹ, không ngừng hét ra danh hiệu. Bọn họ, có người vốn trong thành Yến Kinh, nhưng cũng không thiếu người ngàn dặm xa xôi từ bên ngoài chạy về, chính vì tham gia đại hôn của ông chủ. Thiếu chủ bọn họ. Đối với những trưởng quỹ được cơ thành quyết tự tay nâng đỡ mà nói, hôm nay chính là ngày chói lọi của bọn họ. Mà đối với đám đầu mục Dương Nhiệt Mẫn Gia mà nói, hôm nay chính là ngày bọn họ hồi ức, hồi tưởng Mẫn Gia năm đó tung hoành từ phương Đông đến phương Tây. Đám trẻ con cùng hoang, người trung niên bỏ đi rụt rè, lão nhân bởi không chen vào được mà nhớ lại. Từng hình ảnh, từng việc, nhất định sẽ được bách tính Yến Kinh nhớ lại 20, 30 năm. Chương 856, công khai đoạt đích. Chương 856, công khai đoạt đích mà vào lúc này bên trong sóng người cuồng nhiệt huyên náo, có một đôi mắt viền hồng ửng đó, không làm người ta chú ý, ánh mắt của cơ thành quyết, lần thứ hai không khỏi nhìn về phía hoàng cung. Bởi khoảng cách quá xa, cho nên hắn không nhìn thấy bóng người kia trên hoàng thành. Nhưng từ nơi sâu xa, như có một loại cảm ứng. Người có thể nhìn thấy. Người có thể nhìn thấy. Ngươi, nhìn đi. Ta có thể kiếm tiền, ta có thể kinh doanh, ta có thể giúp Mẫn Gia một lần nữa kéo dài huy hoàng, ta có thể diệu thủ phát tài. Hôm nay ta xốc hết bài tẩy lên. Chính vì cho ngươi xem, ngươi phải nhìn thật kỹ cho ta, phụ hoàng. Ngươi không phải muốn quét ngang thiên hạ sao? Ngươi không phải muốn mở rộng đất đai biên giới, thành tựu thiên cổ nhất đế sao? Ta có thể giúp ngươi chống đỡ tiền lương, ta có thể kinh doanh cho ngươi. Ta có duy trì giúp ngươi, ta có thể giúp ngươi thực hiện tâm nguyện. Ngươi đương nhiên có thể giống như trước, đè ta xuống, cướp đoạt tất cả của ta, trừng phạt tất cả những người liên quan đến ta. Nhưng ngươi cam lòng sao, cam lòng để tâm nguyện của ngươi, cam lòng để hoành đồ bá nghiệp của ngươi, theo nước chảy đi sao? Ngụy Trung Hà nhìn thấy bệ hạ trầm mặc rồi. Thân là nô tài, vào lúc này hắn không dám mưu toan phỏng đoán tâm tư đế vương. Bệ hạ đang tức giận. Phẫn nộ con trai hắn ẩn giấu nhiều năm như vậy đối với hắn. Hoặc là, nhìn một màn từng quen biết này, để bệ hạ nghĩ đến người phụ nữ kia. Nữ nhân vừa vào vương phủ, đã cho tất cả hạ nhân nô tài trong phủ hai bộ đồ mới. Hiện tại Ngụy Trung Hà vẫn còn nhớ lúc trước hắn chỉ là một tiểu thái giám trong vương phủ, tình cảnh lúc hắn tiếp nhận hồng bao trong tay người phụ nữ kia, lúc đó hắn chỉ cảm thấy hồng bao trong tay, nặng trình trịch. Ngươi gọi là Ngụy Trung Hà? Vâng. Tiện danh của nô tài là Ngụy Trung Hà. Ngươi có người nhà. Nô tài là cô nhi. Vậy thật quá đáng tiếc, người ta lại không cách nào phát bạc cho người nhà ngươi, lôi kéo ngươi đây. Nếu không, ngươi nhanh chóng thu con nuôi đi, cha ta nói với ta, bạc rơi trong tay kẻ không có người thân không khác gì đá trên núi. Chủ nhân, làm sao rồi? Hiện tại nô tài vẫn đang làm con nuôi của Tô Công Công. Được rồi, vậy chờ lúc ngươi chuẩn bị thu con nuôi. Nói cho ta một tiếng, ta đến giúp ngươi đặt mua phòng điền, ngươi là người hầu sát người điện hạ, ta phải thu mua ngươi thật tốt, nhưng ngươi tuyệt đối đừng xấu hổ, ai nha, ngươi nói xem. Có phải ta thu mua quá rõ ràng, làm ngươi khó xử rồi? Chủ nhân, không có chuyện gì, lần sau ngươi lén lút nói cho ta. Không biết làm gì, trong đầu Ngụy Trung Hà bỗng nhiên hiện ra hình ảnh ngày xưa nữ chủ nhân Mẫn Gia gả vào vương phủ. Bây giờ... Ngụy Trung Hà hắn thân là chưởng ấn ti lễ giám nội cung Đại Yến, chấp chưởng mật điệp tư. Đừng nói con nuôi, đến cháu nuôi kia đều đếm không xuể, tiểu thái giám trong cung thấy hắn, còn phải hô một tiếng lão tổ tông. Nhưng vị chủ tử Mẫn Gia kia, lại không nhìn thấy ngày hôm nay hắn uy phong thế nào rồi. Đột nhiên, Ngụy Trung Hà rùng mình, bắt đầu nhanh chóng khẩu quyết luyện khí quyết. Mạnh mẽ áp chế những suy nghĩ này trong đầu. Lập tức, hắn hơi sợ ngẩng đầu. Phát hiện bệ hạ vẫn quay lưng về phía hắn trầm mặc, trong lòng Ngụy Trung Hà mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Có một số việc, chủ nhân có thể hoài niệm, có thể sầu não, nhưng đám nô tài bọn hắn, nếu dám hiển lộ ra tí ti, đó chính là vạn kiếp bất phục. Đội ngũ đón dâu đi qua Bách Hoa Nhai, đi đến cửa lục phủ. Cửa lục phủ tất nhiên được giăng đèn kết hoa bố trí tỉ mỉ một phen. Đồng thời, tất cả già trẻ nam nữ lục gia đều đứng bên ngoài, chờ đợi đội ngũ. Đợi sau khi tin tức đội ngũ đón dâu sắp tới đây không bao lâu. Lão Thái Quân mặc một thân cáo mệnh phục, tay trái chống nạn, tay phải được một nha hoàng nâng đỡ, đi ra. Cơ thành quyết ngồi trên lưng ngựa, vội vàng tung người xuống ngựa. Hắn đi tới trước mặt Lão Thái Quân, quỳ xuống, bà, hôm nay Tôn Nhi kết hôn rồi. Lão Thái Quân đưa tay sờ sờ khuôn mặt của Cơ Thành Quyết, nói, tiểu lục tử, sau này thành thân, đã xem như nam nhân đỉnh thiên lập địa, không thể trẻ con được nữa. Tạ bà giáo huấn, Tôn Nhi nhớ rồi. Đúng lúc này, Lục Băng đứng trên bậc thang mở miệng nói, muốn kết hôn khuê nữ nhà ta, không dễ vậy. Một đám con em Lục gia lấy câu đối bày ra. Nhà bình dân làm hôn lễ khi đón dâu có thể sẽ uống rượu chọc ghẹo, làm khó tân lang một chút. Nhưng nhà quyền quý lại chú ý đến phần tao nhã. Lục Băng chỉ những câu đối phía sau này, cười nói, không đáp được, đừng vào cửa Lục gia ta. Cơ Thành Quyết gật gù, trên mặt mang ý cười. Giây lát sau, một đám quan lão gia trẻ tuổi thuộc các bộ, trên thân mặc quan bào nhanh chóng đi ra, bọn họ đều là tiến sĩ được tuyển chọn từ khoa cửa đại yến. Trong lúc nhất thời, nguyên bản tình cảnh yên tĩnh, bỗng nhiên yên lĩnh lại. Bởi lúc trước náo nhiệt đều do trưởng quỹ các cửa hàng mạnh mẽ chống ra. Vẫn chưa có nhân vật trên quan diện xuất hiện, nhưng trước mắt, những người này xuất hiện, đánh dấu một loại khí tức không giống tầm thường, hiển lộ. Ngay cả Lục Băng, ánh mắt cũng hơi ngưng lại. Có một số việc, kỳ thực các đại lão triều đình đã thông qua việc khi trước Thượng Thư Hộ Bộ rơi đài, phát hiện được một ít, nhưng bởi khoa cử chính là quốc sách bệ hạ khâm định truyền thế, cho nên không ai dám động thủ điều tra những quan lại mới xuất thân từ tiến sĩ khoa cử này. Nhưng hôm nay, không cần điều tra, bởi bọn họ đã chủ động đi ra rồi. Mười mấy quan chức trẻ tuổi cuối người. Bái Cơ Thành Quyết, chúng ta chúc ân chủ tân hôn đại cát, sớm sinh quý tử. Cơ Thành Quyết không nhịn được phất tay một cái, chỉ phía trước, nói, đừng mẹ nheo, trước tiên trả lời giúp ta. Hô hấp của Ngụy Trung Hà vào lúc này đã chậm lại rất nhiều. Tiến sĩ thi đậu, môn sinh thiên tử, lại dám đồng loạt xuất hiện, trước mặt mọi người gọi một vị hoàng tử là ân chủ, đây là ý gì, rốt cuộc có ý gì? Ngụy Trung Hà rõ ràng, tính chất chuyện này, đã thay đổi rồi. Hiện tại Lục hoàng tử triển hiện ra đồ vật đã không còn vẻn vẹn là kinh thương, mà rõ ràng chiêu cáo người đời, hắn. Cơ Thành Quyết, đã bồi dưỡng đại thần thân tín, nâng đỡ cánh chim. Hắn muốn đoạt đích. Bởi những việc này, nguyên bản chỉ có chủ nhân Đông Cung mới có thể danh chính ngôn thuận làm, những hoàng tử còn lại, coi như muốn trong bóng tối cấu kết một ít đại thần, cũng chỉ dám lén lén lút lút, đâu trắng trợn như vậy. Ngụy Trung Hà lần thứ hai cẩn thận từng ly từng tí một đánh giá Yến Hoàng, hắn phát hiện bàn tay Yến Hoàng đang khẽ run. Lúc này, ánh mắt Yến Hoàng hơi trầm xuống. Một nhóm lại một nhóm thái giám không ngừng chạy băng băng qua lại, tự thuật tình cảnh đang phát sinh trên đại hôn. Phản phất những thứ liên quan đến số mệnh luân hồi kia, vào hôm nay tái diễn. Chương 857, tiền tài, là thứ tốt. Lúc trước Yến Hoàng hắn, bản thân từng lĩnh hội qua vị nhạc phụ kia, mẫn gia kia, có tài lực khủng bố cỡ nào. Bọn họ dùng bạc lót đường, dùng bạc đi cấu kết giao thiệp, dùng bạc đi nâng đỡ quan lại. Bạc của họ như nước sông lớn ngắm vào tất cả khe hở dưới chân mặt đất. Chỉ có điều, tái diễn là tái diễn, luân hồi là luân hồi, nhưng loại áp lực và thâm trầm ngay xưa, đã không còn rồi. Không phải bởi ngày hôm nay hắn đã là cửu ngũ chí tôn, mà bởi, người đã từng chỉ trì màn đại hôn kia, lão gia chủ Mẫn gia hùng tâm bừng bừng. Đã biến thành con trai hắn. Chính lúc Ngụy Trung Hà bên cạnh còn đang cẩn thận chặt chẽ chờ đợi bệ hạ nổi giận. Lại nghe được tiếng cười mắng từ vị bệ hạ này, à, tiểu súc sinh này. Một hồi đại hôn chưa bao giờ có, đã hạ màn. Nhưng sóng biển mà nó đã nhấc lên, đã xa xa không có ý ngừng lại. Lúc trước những người nào hết sức lãnh đạm và lơ là, bây giờ đã chú ý như người phát điên. Tây Viên. Trong một ngôi đình đài thấp thoáng bên trong núi giả. Quận chúa ngồi trên băng đá, nàng cầm thức ăn cho cá trong tay, ném cho cá đang bơi trong bể nước. Tây Viên được chế tác từ nghệ nhân Càn Quốc, tinh tế không gì sánh được, trong cùng giả sơn, sóng xanh nhẹ sao, cá bơi tung tăng, cảnh đẹp mê người. Có thể nói trên phương diện hưởng thụ, người càng tuyệt đối đứng đầu phương Đông, không, phải nói đứng đầu đương đại. Ca ca, ngươi tới chậm rồi. Quận chúa mở miệng nói. Sau người nàng, xuất hiện bóng dáng của Lý Lương Thân, còn có thanh đại kiếm vẫn bên người hắn không rời. Lý Lương Thân giống kiếm của hắn. Thậm chí có lần có kẻ trên giang hồ cảm thấy cái gọi là tứ đại kiếm khách kia, Lý Lương Thân so với Tạo Kiếm Sư còn không xứng đứng vào danh sách này. Bởi Kiếm Thánh Tấn Địa và Bách Lý Kiếm Càn Quốc, kiếm của bọn họ đều phiêu dật, phù hợp với hình tượng kiếm khách trong lòng mọi người. Ống tay áo phiêu phiêu, kiếm khí như cầu vồng, giống Trích Tiên giáng thế cầm kiếm phục ma. Cho tới Tạo Kiếm Sư, trước tiên không đề cập hắn rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, có phải hàng lẫm bị thổi ra hay không, nhưng người ta biết làm ra kiếm thuộc hàng cao cấp tinh mỹ nhất. Ngay cả Thanh Long Uyên kiếm trong tay kiếm thánh kia, càng là truy cầu một đời của đám kiếm khách. Mà Lý Lương Thân, kiếm của hắn, thực sự quá thiếu vẻ đẹp, rất nhiều người cảm thấy hắn không nên dùng bội kiếm, đem kiếm đổi thành đao, kỳ thực cũng giống vậy. Hôm nay Lục Hoàng tử đại hôn, có rất nhiều chỗ cần phải chú ý. Lý Lương Thân nguyên là quan tổng binh trấn Bắc quân, hiện nay là chủ tướng đại doanh Đông Môn ngoài thành Yến Kinh. Ngoài kinh thành cũng không phải có Đông Tây Nam Bắc bốn đại bản doanh, mà chỉ có hai đại doanh Đông Tây, Tây doanh là cấm quân mới được bổ sung vào biên chế, sức chiến đấu và trình độ tinh nhuệ tự nhiên không cách nào sánh vai với Đông doanh lấy trấn Bắc quân làm chủ. Hôn lễ rất náo nhiệt đây. Quận chúa cảm khái nói. Lý Lương Thân gật gù. So với ta lần trước, còn náo nhiệt hơn quá nhiều, quá nhiều. Lý Lương Thân nghe vậy, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Con gái đa sầu trên chuyện đại sự cả đời. Tất nhiên sẽ không nhịn được so sánh. Không phải gả hoàng tử. Nàng được gả cho thái tử. Nữ nhân Hà Gia chỉ là con gái nhà mổ lợn, con nàng. Nàng chính là quận chúa. Lần trước, hôn lễ của quận chúa và thái tử bị gián đoạn bởi đánh dấu hoàng thất và trấn Bắc hầu phủ thông gia, cho nên cũng coi như long trọng không gì sánh được, nhưng so với hôm nay, đúng là không cách nào so được. Mưa tiền đầy trời, hoa khôi tướng chúc, có thể nói, hơn một nửa người trong thành Yến Kinh, đều chứng kiến đại hôn này. Quận chúa nghiêng mặt sang bên, nhìn Lý Lương Thân, nói, đại hôn lớn như vậy, cũng không trách đại doanh bên ngoài kinh thành cũng bị kinh động. Thất thúc bưng nước trà đi tới, một chén đặt trên bàn nhỏ, một chén đưa cho Lý Lương Thân. Quận chúa cầm thức ăn còn lại trong tay, ném vào trong ao, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Lần này Cơ lão lục, thật ghê gớm rồi. Lý Lương Thân gật gù, nói, để người ta phản phất cảm thấy Mẫn Gia năm đó, lại sống lại. Lý Lương Thân đã trải qua thời điểm Mẫn Gia huy hoàng nhất, khi đó ở Bắc Phong quận, ở Hoang Mạc, thậm chí ở phương Tây càng xa xôi, đều có dấu vết của đội buôn Mẫn Gia. Mẫn Gia, thật sự đã chết một lần sao? Quận chúa hỏi ngược lại. Lý Lương Thân không lên tiếng, quận chúa lại nói tiếp. Năm đó bệ hạ mệnh lệnh tỉnh Nam Hầu xuất quân sang bằng Mẫn Gia. Nhưng triều đình vẫn chưa động thủ sản nghiệp bên ngoài của Mẫn Gia, ca ca, ngươi cảm thấy cái này bình thường sao? Khẩu vị Yến Hoàng đúng là lớn, hắn không phải muốn gõ nát nồi, mà muốn đổi người mình, tiếp tục ngồi mép nồi ăn phần thịt này. Quận chúa dừng một chút, nói, nhìn đại hôn ngày hôm nay, không nói những cái khác, Ninh Đức Thắng Ninh An Tiêu Cục, ngay cả phụ vương ta thấy hắn, cũng cho hắn ba phần mặt. Nhưng hôm nay Cơ lão lục thành hôn, hắn lại âm thầm từ Bắc Phong quận đi đến kinh thành, vì hô một tiếng thiếu chủ, vì đưa một cổ kiệu hoa kia. Quận chúa đứng lên, điều này nói rõ. Lúc trước có lẽ Cơ lão lục đã tiếp tục di sản Mẫn Gia, dưới cái nhìn của đám trưởng quỷ, Cơ lão lục là thiếu chủ của bọn họ, là huyết mạch duy nhất của Mẫn Gia còn truyền thừa, cho nên cống hiến cho hắn cũng không có gì đáng trách, hơn nữa Cơ lão lục quả thật có thủ đoạn, cũng có thể khiến người ta tâm phục khẩu phục. Quận chúa nói đến đây, hừ lạnh nói, nhưng ta không tin, bệ hạ vẫn chèn ép Cơ lão lục nhiều năm như vậy, thật không biết gì cả. Lý Lương Thân lắc đầu một cái. Quận chúa tiếp tục nói, dưới cái nhìn của ta, đây rõ ràng là hiểu ngầm giữa hai con bọn hắn. Không hổ là họ Cơ. Một kẻ giết vợ diệt nhạc phụ, một kẻ khác thuận thế tiếp nhận di trạch mẫu tộc, ngược lại tất cả đồ vật của Mẫn Gia, đều đổi thành nhà họ Cơ bọn họ. Lý Lương Thân mở miệng nói, tiền tài, đúng là thứ tốt. Nếu ngươi nói ngươi không thích tiền, như vậy bản thân ngươi khẳng định rất có tiền. Nhưng có một sự thật mãi mãi không thay đổi, đó chính là trên đời này phần lớn người, vĩnh viễn thiếu tiền, cái định nghĩa giàu có mãi mãi chỉ là nhãn mác của một số người. Tiền tài không nhất định đánh động ngươi, nhưng nếu đánh động người bên cạnh ngươi, ngươi không muốn. Cũng không làm gì được rồi. Lý Lương Thân lại nói, còn nữa, bệ hạ luôn luôn ham muốn lần thứ hai xuôi nam chinh phạt Càn Quốc, cho nên hiện tại hắn sẽ phái ra sứ giả đàm phán với Càn Quốc, cũng bởi mấy năm qua luân phiên đại chiến, quốc khố sức dân đều đến mức độ sắp sửa kiệt sức, cho nên không thể không dừng lại. Chương 858, rất vội. Lý Lương Thân dừng một lát, nói, dưới cái nhìn của ta, trước đây Lục Điện Hạ bị bệ hạ chèn ép, không phải làm bộ, nhưng từ đầu năm, lúc hắn bắt đầu trở lại kinh thành, đánh dấu bệ hạ không cam lòng quốc lực bị vây bởi Tiện Lương, muốn phái người tại quản lý lại hộ bộ. Tuy Lục Điện Hạ cõng cái tên vương gia Tiêu Dao nhàn nhã rất lâu, nhưng, bệ hạ, hẳn biết được bản lĩnh của hắn. Quận chúa nghe vậy, nở nụ cười, nói, cho nên, đây chính là cái không ai hiểu con bằng cha sao. Đại khái như vậy. Ca ca, nếu vẻn vẹn chỉ là vấn đề tiền lương, ta ngược lại không cảm thấy có cái gì. Thương nhân chung quy là thương nhân, ngày sau quá mức cơ lão Lục hắn có thể lấy thân phận thân vương trưởng quản hộ bộ, quản lý tài sản triều đình. Quận chúa nói đến đây, trầm ngâm nói tiếp, ngày xưa Mẫn gia phồn thịnh như vậy, không phải nói Tĩnh Nam hầu diệt là diệt. Nhưng hôm nay, còn có mấy chục tân khoa tiến sĩ kia cùng nhau tới trước mặt cơ lão Lục, gọi hắn là ân chủ. Phải biết, những người này chỉ là một nhóm quan ở kinh thành, còn có một nhóm lớn đã phát ra ngoài địa phương khác làm quan phụ mẫu, trời biết trong nhóm đó có bao nhiêu kẻ là người của cơ lão Lục. Quận chúa lạnh giọng nói, lần này cơ lão Lục đã nói rõ ý đồ. Hắn muốn nói với người đời, hắn muốn đoạt đích. Cho nên, thái tử tên kia rốt cuộc làm ăn thế nào, trước không phải giải thích như vậy, nói cái gì hàng môn anh tài đại yến đều là môn hạ hắn. Nói cái gì Đông Cung mở ra cách cục vạn thế cho đại yến. Quận chúa mỉa mai, mặt đau không? Ở bên ngoài nói khoác lâu như vậy, bị nịnh hót lâu như vậy, đều nói là người của ngươi. Kết quả tất cả người kia đều đi gọi cơ lão Lục là ân chủ. Đến ta còn cảm thấy hoảng thay hắn. Lý Lương Thân nghe vậy, nói, có điều, đây chỉ là một ít thư sinh mới làm quan thôi. Lý Lương Thân đã từng tự tay lĩnh binh chấp hành cử chỉ bình diệt môn phiệt. Công tử Văn Nhã bên trong thế gia môn phiệt, hạng người tại tình bức người trước mặt gót sắt cũng biến thành bột mịn. Cho nên, theo Lý Lương Thân, những người đọc sách này không tính là gì. Bầu không khí đại yến đương thời, quân công vẫn là chí thượng, giữa văn và võ, địa vị võ tướng rõ ràng cao hơn. Quận chúa mở miệng nói, nhưng phụ vương từng nói, khoa cử chính là phương pháp đại yến ta truyền thế, cơ lão Lục đem những người này buộc chặt bên cạnh hắn, bệ hạ, cùng với những đại thần xuất thân hàng môn trước kia được bệ hạ đề bạt, không thể ra tay đối với cơ lão Lục, bọn họ sợ, ném chuột vỡ bình. Quận chúa hừ lạnh nói, những tiến sĩ tân khoa này phụng hắn là ân chủ, nhưng trên thực tế, bọn họ lại thành bùa hộ mệnh trên người cơ lão Lục. Lý Lương Thân nở nụ cười, nói đi, muốn nhờ ta làm gì? Lý Lương Thân không phải người thích nói chuyện, phàm người sử dụng kiếm, kỳ thực đều không thích nói quá nhiều lời, thích thẳng thắn hơn. Quận chúa lùi về sau hai bước, ngồi trở lại ghế đá, từng chữ từng câu nói, ca, ta muốn ngươi, giúp ta giết cơ lão Lục. Lông mày Lý Lương Thân hơi nhíu. Thất thúc vừa đến, tiếp tục đứng nơi đó, không chút biến sắc. Sự trầm mặc lan tràn trong tiểu đình. Nhưng chưa kịp lên men, đã bị đánh vỡ. Bệ hạ muốn Lục Điện Hạ giúp triều đình quản lý tài sản. Quận chúa gật gù, nói, can hệ gì đến ta? Lập tức, ngón tay ngọc của quận chúa bắt đầu lặp đi lặp lại đánh trên bàn đá nhỏ, nói, ta từng nói với cơ lão Lục, nếu hắn vẫn yên phận, ta có thể khoan nhượng cho hắn làm một vị vương gia một đời tiêu sái, nhưng hắn lại không biết điều. Nếu hắn đã tuyên cáo, muốn bồi dưỡng cánh chim, nhìn đúng vị trí kia, ta không thể giả bộ làm như không thấy. Quận chúa lạnh lùng nói, giết hắn. Đầu xuôi đuôi lọt. Rõ ràng muốn nói giết hoàng tử đương triều. Ngữ khí lại đơn giản thẳng thắn như vậy. Phản phất không phải giết cơ lão Lục mà là gà lão Lục. Nếu lúc này Trịnh Bá Gia ở đây, nghe được lời này, chắc chắn sẽ không kinh ngạc, bởi trước đây Trịnh Bá Gia suýt chút nữa trở thành vật hy sinh của nữ nhân này. Xác thực nói, chính nữ nhân này mở ra cánh cửa nhận thức lớn đối với thế giới này cho Trịnh Bá Gia. Lúc này, thất thúc mở miệng nói với Lý Lương Thân, trong cung phái nữ quan lại đây, một lần nữa kiểm tra chương trình, hẳn sắp tổ chức việc kết hôn cho quận chúa rồi. Lúc trước bởi chiến sự dẫn đến việc thái tử và quận chúa việc kết hôn vẫn bị trì hoãn. Trước mắt chiến sự đã định, Lục hoàng tử cũng đã thành hôn, không lý do gì việc kết hôn thái tử và quận chúa còn phải tiếp tục trì hoãn. Đang cảm giác việc kết hôn của ngươi bị hạ thấp đi. Lý Lương Thân hỏi. Quận chúa lắc đầu một cái, ca ca, ta không ngây thơ như vậy, ta cảm thấy có vài thứ, nếu ban đầu nói xong là của ta, vậy thì không thể chưa qua sự đồng ý của ta, đã lấy nó đi. Ta muốn làm chính là Thái tử Phi, mà không phải phế Thái tử Phi. Quận chúa dừng một chút, phân tích, cơ lão lục đại thế đã thành, ca, ngươi quanh năm bên ngoài lĩnh binh chinh chiến, trừ bỏ chiến sự bên ngoài. Những chuyện này, ngươi không nhìn thấu triệt bằng ta. Vị trí thái tử đã không bền chắc, bây giờ thời gian cơ lão lục về Yến Kinh đã nửa năm, lại thêm một năm, hai năm, ba năm. Quận chúa nhìn thẳng Lý Lương Thân nói, trên triều đình còn đất để thái tử cắm dùi sao? Nếu sau này nam nhân của ta không được, vậy ta chỉ có thể giúp hắn ra tay, bằng không gả đi, nhất định bị khinh bỉ. Bị quận chúa nói trừ bỏ đánh trận luyện võ bên ngoài chính là một tên đại thô, Lý Lương Thân cũng không tức giận. Nếu quận chúa nói muốn giết hoàng tử đương triều, Lý Lương Thân cũng không lộ ra tâm tình sợ hãi ngơ ngác. Nói chung, mọi người đều rất bình tĩnh. Lý Lương Thân mở miệng nói, phiền phức đây. Người làm tướng, chú ý chính là mặt lợi và hại, hơn nữa là một loại cực hạn lợi và hại, bởi rất nhiều lúc trong mắt bọn họ chính là con số thủ hạ binh sĩ hy sinh. Đúng, tác dụng của cơ lão lục đối với bệ hạ rất lớn, không còn cơ lão lục. Tâm nguyện bệ hạ xuôi nam công càn, rất có thể sẽ bị gác lại. Nhưng nếu không còn ta, Trấn Bắc quân và bệ hạ, rất định sẽ bị cắt đứt. Quận chúa nói đến đây, cười mỉm, bệ hạ là người rất thực tế, không, nam nhân cơ gia đều rất thực tế và máu lạnh. Tỉnh Nam Hầu có thể phế một lão tam, Trấn Bắc hầu phủ ta vì sao không thể phế một lão lục. Cơ lão lục dùng cái này bắt bí phụ hoàng hắn, chúng ta cũng có thể xem mèo vẽ hổ. Lý Lương Thân hỏi, khi nào? Hiện tại. Quận chúa rất dứt khoát. Lý Lương Thân lắc đầu, rất vội vàng. Chương 859, ta muốn xuất kiếm, ca ca, đến ngươi cũng cảm thấy vội vàng, vậy bọn họ khả năng sẽ không ngờ chúng ta sẽ trực tiếp ra tay như vậy. Cũng đúng. Ca, ta không thể chờ đợi thêm nữa. Phụ vương đã tháo dỡ tổng binh phủ, sức ảnh hưởng của hầu phủ đối với Trấn Bắc quân đang không ngừng trôi đi. Báo ca chết trận, Lý Phú Thắng đã vào dưới trướng tỉnh Nam Hầu, lá bài tẩy chúng ta đang càng ngày càng ít, vừa vặn ngược lại lá bài tẩy của cơ lão lục sẽ càng ngày càng nhiều. Quận chúa ngập ngừng nói, không nói tiền lương thương mậu, không nói những tiến sĩ kia trưởng thành lên chức. Ở Tuyết Hải Quan nơi đó, hắn còn có một bình giả bá, mà bình giả bá chính là tâm phúc trước mặt tỉnh Nam Hầu. Thậm chí ngay cả tiểu hầu gia, đều. Quận chúa nhắm chặt mắt lại, hít một hơi, tiếp tục nói, bên này vừa biến mất, bên kia lại sinh ra thêm, ta nhất định phải nắm lấy cơ hội, nếu phụ vương và bệ hạ đã an bài cho ta vận mệnh, ta có thể nhận. Nhưng ta nhất định phải làm thái tử phi, ngày sau nhất định phải làm hoàng hậu, hơn nữa ta tất nhiên muốn làm hoàng thái hậu, buông rèm chấp chính. Quận chúa đột nhiên mở to mắt ra, nhìn chằm chằm Lý Lương Thân, nói, ca, ngươi cảm thấy ta điên cũng không sao. Mê muội cũng được, nhưng ta cảm thấy, đây là cơ hội duy nhất của ta. Thậm chí, ta còn không rõ ràng, qua hôm nay, ngày mai tỉnh lại sau giấc ngủ, ta có còn dũng khí bảo ngươi đi giết hoàng tử đương triều không, bởi khả năng, ngày mai không dám rồi. Lý Lương Thân cầm chén trà trên bàn, đẩy về trước mặt quận chúa, nói, uống hết chén trà này, sau khi uống xong, nếu ngươi còn muốn để ta đi giết lục điện hạ, ta đi. Quận chúa bưng chén trà kia lên. Nàng bắt đầu há miệng nhỏ uống, ban đầu uống rất chậm. Đến cuối cùng, ánh mắt của nàng bắt đầu trở nên tỉnh táo lại, trực tiếp uống một hơi cạn sạch nước trà trong chén. Lập tức lại thả chén trà trên bàn đá. Ca, hiện tại ta có loại dự cảm, khả năng hiện tại ta không bình tĩnh, khả năng hiện ta trong mắt ngươi rất điêu ngoa, rất tùy hứng. Nhưng từ nơi sâu xa, ta thật sự cảm thấy, hôm nay không giết cơ lão lục. Ngày sau không ai có thể ức kềm chế được bước chân của hắn, cho dù phụ hoàng hắn cũng không được. Ánh mắt quận chúa rơi vào khoảng không, trầm ngâm nói, ca, ngươi tin mệnh không? Nguyên bản ta không tin, nhưng hiện tại. Ta tin tưởng rồi. Cái này có lẽ là giác quan thứ sáu của nữ nhân đi. Ý nghĩ rất điên cuồng, hành động rất điên cuồng, vội vàng, lâm thời nảy lòng tham. Nhưng thường thường điểm mấu chốt bên trong vận mệnh cứ thế đến như vậy mà đột nhiên không kịp chuẩn bị. Lý Lương Thân mỉm cười. Ta nói rồi, ngươi là em gái ta, chính ta hộ tống ngươi đi kinh thành, ta từng nói, trong kinh thành này, không ai có thể bắt nạt được ngươi. Ta không tin số mệnh, hiện tại ngươi cho ta một câu trả lời chính xác, có giết hay không? Quận chúa cắn cắn môi, lập tức nở nụ cười xinh đẹp, nói, giết. Tại sân sau phủ đệ hoàng tử. Đến, nếm thử, đây là cua ướp. Cơ Thành Quyết rất nhiệt tình chiêu đãi Phiền Lực và Kiếm Tỳ. Linh Hương từ sớm nâng nương tử Hà Gia trở về nhà nghỉ ngơi rồi. Cho nên trong phòng nhỏ này, chỉ có bốn người, một người khác là Trương Công Công. Kiếm Tỳ dùng chiếc đũa kẹp một cái, để trong bát nàng, sau đó bắt đầu dùng tay lay, đưa một cái chân cua vào miệng, nhẹ nhàng cắn một cái rồi múc một cái. Mùi vị thế nào? Cơ Thành Quyết hỏi. Kiếm Tỳ đáp, cực kỳ ngon. Vẫn chưa đủ, đêm nay ăn một con cua ướp, phối hợp với món cháo và hai miếng dưa cải, tư vị mới thực sự đẹp. Lục hoàng tử đã lập ra tiệm việc quay toàn đức lâu, làm sao có khả năng không hiểu được phương diện hưởng thụ ăn uống. Đương nhiên, lục hoàng tử cũng giỏi, vừa biết ăn ngon mặc đẹp. Cũng có thể gặm bánh bột ngô mấy tháng. Phiền Lực cầm lấy một cái, không bóc ra, trực tiếp đưa vào trong miệng, bắt đầu nghiền ngẫm. Sâu sắc giải thích cái gì gọi là trâu gặm mẫu đơn. Cơ Thành Quyết quả quyết không thảo luận chủ đề mỹ thực với Phiền Lực, mà hỏi Kiếm Tỳ, cua ướp có một bí quyết lớn nhất, chính là muối ướp cua, phải là muối biển, vận chuyển từ Càn Quốc, Đại Yến chúng ta không có. Kiếm Tỳ cười nói, điện hạ, từ bé ta đã được ăn rồi. Cơ Thành Quyết ngạc nhiên hỏi, ngươi là người Càn? Đúng, ta là người Càn. Kiếm Tỳ gật đầu. Cơ Thành Quyết hỏi tiếp, khi nào gặp Trịnh Phàm? Kiếm Tỳ thành thật trả lời, mấy năm trước quân Yến công Càn. Ở nơi nào? Dưới thành Thượng Kinh, sư phụ ta vì ngăn cản quân Yến đã chết rồi, ta bị chủ thượng bắt. Cơ Thành Quyết há mồm, gượng nói, nghe. Thật thú vị. Điện hạ, ngài nói có chút không giống tiếng người. Ha ha ha, con người ta khá giống Trịnh Phàm, đều yêu thích gia vị cho tháng ngày này. Trương Công Công đứng dậy, bắt đầu rót rượu. Ta ước được như Trịnh Phàm, trời cao mặt chim bay biển rộng mặt cá nhảy, đây mới thực sự là đại tự do, Tuyết Hải Quan vị trí kia có thể nói hoàng đế xứ mù chân chính. Kiếm Tỳ lập tức nói, điện hạ, chủ thượng nhà ta cũng rất nhớ nhung ngài. Phiền Lực vừa mới nuốt xuống một con cua, mở miệng nói, nhớ tiền lương của ngài. Cơ Thành Quyết cũng không ngại, mà cười nói, chủ thượng các ngươi chính là người làm sao cũng không no. Trên điểm này, Cơ Thành Quyết tràn đầy lĩnh hội. Đột nhiên, Phiền Lực đang chuẩn bị ăn một con cua, bỗng nhiên dừng động tác lại, cau mày, nhìn Cơ Thành Quyết. Làm sao rồi? Cơ Thành Quyết hỏi. Có người đến. Lúc này Trương Công Công biến sắc, hai khép lại, lúc này hai đạo sóng khí nhấc lên, trực tiếp mở tung cửa phòng đang đóng lại ra. Ngoài cửa, có một người đang đứng, trong tay người kia cầm một thanh kiếm. Thất thúc. Ngài đến thay quận chúa chúc ta sao, vậy cũng phải cảm tạ quận chúa tỷ tỷ, quả nhiên quận chúa tỷ tỷ vẫn tốt với ta, làm sao cũng không quên người đệ đệ này. Cơ Thành Quyết đứng dậy, trên mặt mang theo nụ cười chân thành, nhưng không tiến lên, mà vừa nói hoan nghênh vừa lùi về sau. Sau đó, Cơ Thành Quyết chợt phát hiện. Phiền Lực và Kiếm Tỳ lúc trước còn ngồi ăn cua, lùi lại còn nhanh hơn hắn. Cơ Thành Quyết. Ngược lại Trương Công Công, hai tay thả trước người. Che trước mặt thất thúc. Ta muốn xuất kiếm rồi. Thất thúc mở miệng nói. Đừng, đừng, đừng. Cơ Thành Quyết cắn răng. Bắt đầu đi về phía trước, một lần nữa ngồi trở lại bên cạnh bàn. Phiền Lực và Kiếm Tỳ tiếp tục lùi về sau, rất kiên định. Thất thúc nhìn trước mặt Trương Công Công, cười cợt. Trương bạn bạn, lui ra. Con mắt Trương Công Công híp híp, vẫn lui sang một bên. Bên người quận chúa vẫn có một vị thất thúc không lộ ra ngoài, tu vi của hắn không cao, nhưng nghe đồn hắn dùng một đời tu luyện nhất kiếm thức này cực kỳ khủng bố, một đời chỉ có thể dùng một lần. Thất thúc đi tới bên cạnh bàn, ngồi xuống, nhìn cua ướp trên bàn, nói, tiểu quận chúa cũng thích mùi vị này. Chương 860, chờ một chút. Cơ Thành Quyết mở miệng hỏi. Kỳ thực, người ta không một tiếng động xuất hiện trước cửa phòng nhỏ ngươi, đã nói rõ tất cả rồi. Trong phủ đệ hoàng tử, không chỉ có riêng lục hoàng tử. Lão đại đã có phủ mới ra ngoài rồi, lão nhị đang ở Đông Cung, lão tam ở giữa đình hồ, lão thất còn nhỏ, vẫn ở bên người mẫu phi. Ba tên hoàng tử lão tứ, lão ngũ, lão lục này đều ở phủ đệ hoàng tử, bên ngoài có cấm quân trông coi, phòng vệ nghiêm ngặt. Phụng lệnh tiểu thư nhà ta, đến giết ngươi. Cơ Thành Quyết nghe nói vậy, theo bản năng nhắm chặt mắt lại, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười. Mắng, con mẹ điên này, nữ nhân điên này. Chuyện này quả thật, quá hoang đường rồi. Hắn vừa mới đại hôn, hắn vừa mới lộ bài tẩy trước mặt phụ hoàng, hắn vừa thể hiện năng lực trước mặt cha hắn. Tất cả đều theo chiều hướng tích cực, kết quả ngay lúc này, đúng buổi tối này. Mụ điên kia lại trực tiếp phái người tới đây muốn giết hắn. Mọi người đều là kẻ văn nhã, không quản lớn tuổi hay không, đều đang lấy tư thái cáo già đánh cờ, kết quả bỗng nhiên xuất hiện một người, trực tiếp hất bàn lên. Dở khóc dở cười. Đúng. Chính là dở khóc dở cười. Nhưng sau dở khóc dở cười. Còn lại là chính là. Phẫn nộ mãnh liệt. Nói thật, coi như thời điểm phụ hoàng hắn xoa nắng hắn, hiện tại cơ lão lục đều không cảm thấy vô lực như hiện tại, bởi hắn rõ ràng phụ hoàng hắn sẽ không bỗng nhiên giết hắn. Nhưng mụ điên kia, nữ nhân được nuôi lớn trong hũ mật kia, nàng sẽ làm. Không sợ nữ nhân phát rồ, chỉ sợ lúc nàng phát rồ, bên người còn có mấy tồn tại khủng bố có thể phát rồ cùng nàng. Phiền lực và kiếm tỳ lùi về sau, khi nghe được câu trả lời, lời ít ý nhiều này, trên mặt kiếm tỳ lộ ra ánh mắt khiếp sợ, mà phiền lực lại lộ ra vẻ vui mừng, thậm chí nhỏ giọng nói, đẹp. Mỗi buổi tối người mù và Trịnh Bá Gia hút thuốc thổi khói từng nói. Mỗi người kỳ thực đều có phương thức đối xử thế giới riêng, tỉ như ngươi nghĩ người bên trong bệnh viện tâm thần đều là người điên, nhưng khả năng trong mắt người tâm thần, người bên ngoài mới là người điên. Quận chúa hành sự, tự nhiên hoang đường. Nhưng trong mắt phiền lực, lại không thể nghi ngờ là nước cờ, diệu, từ chỗ chết thành chỗ sống, nước cờ này hạ xuống hy vọng. Bởi phiền lực thân là ma vương rất rõ ràng, cho chủ thượng hắn và lục hoàng tử thêm mấy năm, bọn hắn sẽ phát triển đến trình độ gì. Động tác này so với ý kiến lúc trước không bằng chém chủ thượng đi của phiền lực. Có thể nói mang hiệu quả tuyệt diệu như nhau. Người khác cười ta quá điên cuồng, ta cười người khác không nhìn thấu. Thất thúc từ trong túi móc ra một khối ngọc bội xem như tinh xảo, cũng đáng giá, nhưng trong mắt nhân vật như Cơ Thành Quyết, có vẻ hơi phổ thông. Thất thúc đặt ngọc bội trên bàn, đưa tay rót một chén rượu, uống. Hắn chỉ ngọc bội, nói, đây là quà tặng, rượu mừng, ta cũng uống rồi. Cơ Thành Quyết hít sâu một hơi, nói, thất thúc thật đúng là người biết quan tâm. Thất thúc lắc đầu một cái, nói, trước mặt lục điện hạ, không ai dám không quan tâm, hôm nay trong yến kinh ta mới biết cái nào là lá bài tẩy của lục điện hạ ngài. Ha ha! Để thất thúc ngài cười chê rồi. Tay trái thất thúc đặt trên chuôi kiếm. Hai ngón trỏ của Trương Công Công cấp tốc dò ra. Lúc này Cơ Thành Quyết hô, thất thúc, có thể cho ta thời gian nói hai câu được không, nếu không nghe ngươi sẽ hối hận, không, quận chúa sẽ hối hận. Thất thúc không để ý bản thân có hối hận không, nhưng chuyện liên quan đến quận chúa, hắn rất lưu ý, quan trọng nhất chính là, dưới khoảng cách gần như vậy, thất thúc tin rằng một chiêu kia của hắn có thể giết Cơ Thành Quyết rất đơn giản, sẽ không xảy ra bất ngờ gì, đây là một sự tự tin mạnh mẽ, điện hạ, mời ngài nói. Cơ Thành Quyết gật gù, đưa tay ra, chỉ nói, ta rõ ràng chiêu kiếm kia nhất định có thể giết ta, nhưng ngài có thể chờ đến hửng đông rồi giết ta hay không? Vì sao? Chờ một chuyện. Thất thúc lắc đầu, nói, ta tự nhiên tự tin có thể một kiếm giết ngươi, nhưng vẫn không hy vọng đêm dài lắm mộng. Hắn đến để giết ngươi, tặng lễ và uống rượu chỉ là tiện thể. Cơ Thành Quyết không nói hai lời, trực tiếp đi về phía thất thúc, dựa vào thất thúc trực tiếp ngồi xuống, đem đầu trực tiếp chống trên bàn, đồng thời chủ động đưa tay, đem kiếm thất thúc đặt trên cổ. Thất thúc! Ngươi đã yên tâm rồi chứ? Cái này đã không phải vấn đề cần kiếm thức hay không, bất luận kiếm khách nào có chút tu vi, dưới tình huống này đều có thể giết chết Cơ Thành Quyết dễ như trở bàn tay, nhà không, dễ như rút kiếm. Bởi mặt kề sát trên bàn, cho nên Cơ Thành Quyết chỉ có thể dùng sức nghiêng mặt nhìn về phía một bên khác, nói, đều ngồi xuống đất cho ta, không cho phép nhúc nhích, không được phép gửi tin tức. Trương Công Công nghe vậy, ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Phiền lực và kiếm tỳ liếc mắt nhìn nhau, kỳ thực đáy lòng bọn họ đều muốn chạy, nhưng sau khi do dự một chút. vẫn ngồi xuống. Thất thúc, chờ đến hửng đông, ngươi sẽ biết. Thất thúc nở nụ cười, nói, ngươi cảm thấy, sẽ có người tới cứu ngươi. Cơ Thành Quyết ngượng ngùng nở nụ cười, nói, thất thúc ngài nói giỡn, ngay cả hiện tại Ngụy Công Công trong phòng, không, ngay cả kiếm thánh Tấn Địa hoặc là Bách Lý Kiếm bọn họ ở đây, ngài muốn lấy mạng nhỏ của ta, bọn họ cũng không cản được. Ngươi tin tưởng ta thế sao? Cơ Thành Quyết lắc đầu, quả quyết nói, không, ta rất có lòng tin với quận chúa tỷ tỷ, ta biết nàng rất điêu ngoa tùy hứng, tính tình kiêu ngạo trời cao, nếu không có bản lãnh thật sự. Nàng làm sao có khả năng khoan dung lão già trác rưỡi ngài nhiều năm như vậy, lắc lư trước mặt nàng. Lời hơi khó nghe, nhưng không giả. Thất thúc cũng ngồi xuống, đồng thời lấy kiếm đặt trên cổ Cơ Thành Quyết bỏ ra, đặt trên bàn. Thất thúc, ta muốn hỏi ngài một vấn đề. Điện hạ, ngài hỏi đi, ta có thể chờ một chút, đợi được ánh nắng ban mai lần đầu xuất hiện. Chiêu kiếm đó của ngài, rốt cuộc có thể xa bao nhiêu? Thất thúc cười nói, điện hạ vẫn chưa hết hy vọng. Không không không, ta không tập võ quá mệt mỏi, không ăn nổi cái khổ kia, chỉ đơn thuần hiếu kỳ. Chương 861, xoắn suýt. Thất thúc đưa tay, bắt một con cua ướp, vừa lay vừa nói, võ giả, kiếm khách, luyện khí sĩ vân vân, đều lấy phẩm để phân chia, tam phẩm chính là đỉnh phong. Cái này ta đã biết. Nghe đồn, kiếm thánh Tấn Quốc từng ở ngoài Tuyết Hải Quan, cưỡng ép mở nhị phẩm, trảm sát 1000 kỵ binh giả nhân, ta không sánh được kiếm thánh, ta chỉ có một thức kia, có thể phát huy ra lực lượng nhị phẩm kiếm khách, nhưng chỉ có thể giết một người. Nói cách khác, thất thúc có thể xuất ra một kiếm nhị phẩm. Ha ha, ta cảm thấy dùng chiêu kiếm này trên người ta, thật quá đáng tiếc. Không đến nổi. Ta có thể không cần dùng trên người điện hạ ngài, bởi vậy quá lãng phí. Lời này quá đã thương người, ta vẫn muốn chút thể diện, lại nói giết ta, thất thúc ngài cũng không thể sống rồi. Cơ Thành Quyết cười nói tiếp, ta biết vị quận chúa tỷ tỷ kia rốt cuộc đang có ý đồ gì, ta chết rồi, phụ hoàng sẽ vì trấn Bắc hầu phủ vì trấn Bắc quân, sẽ chọn nhân nhượng cho yên chuyện. Người nên lập gia đình chính là thái tử. Nhưng ngài nhất định phải chết. Thất thúc rất hiển nhiên, đã sớm biết kết cục này. Quận chúa là con gái độc nhất của trấn Bắc Hầu, nàng sẽ không chết, thậm chí còn có thể tiếp tục cử hành đại hôn. Làm thái tử phi. Hắn, chắc chắn phải chết, bởi thiên tử phẫn nộ cần phát tiết. Kỳ thực không cần thiên tử ra tay, chính trấn Bắc Hầu phủ bên kia cũng sẽ phái người giết thất thúc, mà Lý Lương Thân sẽ bị trị tội giam giữ, làm kẻ tù tội, bởi Lý Lương Thân so với thất thúc, hữu dụng hơn. Từ thời khắc quận chúa nói muốn giết Cơ Thành Quyết, thất thúc và Lý Lương Thân đã biết trước kết cục. Đúng vậy, chiêu kiếm kia không dùng trên người ngươi, sau này cũng không có cơ hội dùng. Lúc thoát thân hẳn có thể dùng, nhưng lấy ra giết cao thủ triều đình và trấn Bắc Hầu phủ, vô vị. Cơ Thành Quyết nở nụ cười, được rồi. Như vậy đã định, nghĩ hẳn nhị phẩm kiếm kiếm hẳn rất nhanh, thời điểm chết hẳn không đau. Thất thúc ngạc nhiên, điện hạ sợ đau. Cơ Thành Quyết bổ sung, sợ đau lại sợ chết. Nhưng ngày đại hôn kia, ta chỉ cảm thấy điện hạ cực kỳ hăng hái, trong mơ hồ có tư thế, địa vị ngang bệ hạ. Đó là bởi ta biết hắn là cha ta, trừ phi Cơ Thành Quyết ta nâng cờ tạo phản, bằng không cha ta sẽ không trực tiếp cho người đến chém ta. Phụ tử tình thâm. Thất thúc cảm thán. Cũng phải, cảm tình giữa ta và phụ hoàng vẫn tốt, rốt cuộc vẫn ngọt ngào lắm. Thất thúc múc một cái chân cua ướp, chậm rãi nói, thất thúc. Tại sao không phái Lý Lương Thân đến giết ta? Thành Yến Kinh canh phòng nghiêm mật, Lý Lương Thân vừa vào thành, phụ cận sẽ có ba tên người hầu nhìn chằm chằm, hắn không tiện, có điều vào lúc này hắn sẽ không ra khỏi thành về doanh, mà ở một khách sạn uống rượu. Một kẻ ngoài sáng, một kẻ trong bóng tối, Lý Lương Thân càng giống như yểm trợ. Thất thúc, ta kỳ thực còn một suy nghĩ. Điện hạ ngài nói, trước khi mặt trời mọc, ngài cố gắng nói nhiều lời hơi một chút. Cơ Thành Quyết hỏi, nếu kiếm thất thúc ngài có thể mở nhị phẩm, vì sao không trực tiếp cùng Lý Lương Thân tiến cung xử vị kia? Cứ như vậy quận chúa cần gì làm thái tử phi, trực tiếp làm mẫu nghi thiên hạ luôn. Hoàng đế băng hà, thái tử tức khắc kế vị. Điện hạ, ngài nói giỡn, tuy nói vị thái gia trong cung kia không còn, đã binh giải với Thiên Hổ Sơn, nhưng trong đại nội hoàng cung, há lại dễ dàng đi vào như vậy? Ngài hết lời để nói sao, lại hỏi vấn đề này. Nhưng ngay cả con trai, hắn cũng không cách nào bảo vệ, lão tứ lão ngũ đều ở phủ đệ hoàng tử này, nếu đêm nay ngươi không giết ta, đi giết bọn họ, kỳ thực cũng đơn giản giống vậy. Phủ đệ hoàng tử vẫn phòng ngự rất nghiêm ngặt, có điều trên người ta cầm lệnh bài quận chúa. Nói rõ đến chút điện hạ ngài, cho nên mới có thể đi vào. Chính tòa thành Yến Kinh này, cũng không phải ai muốn tới thì tới muốn đi thì đi, ngày xưa vị tàn phu tử càn quốc đến Yến Kinh ta trảm long mạch, người còn chưa tới kinh thành, bên này đã phản ứng lại, chuẩn bị kỹ càng. Thất thúc dừng một lát, nói, cục diện trước mặt đơn giản là, ta là người bên cạnh quận chúa, là người trong nhà, chỉ đơn giản thế thôi. Pháo đài kiên cố đến đâu, đều bị công phá từ nội bộ. Thành Yến Kinh là đô thành Đại Yến, trừ phi đại quân vây công, bằng không cao thủ tầm thường muốn đi vào tùy ý làm bậy. Cực kỳ khó khăn. Năm đó Bách Lý Kiếm đến rồi, cũng chỉ yên lặng thu nạp tàn phu tử cuối cùng rời đi. Nhưng người hôm nay động thủ, chính là quận chúa. Nguyên bản trước phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, dưới loại tình huống cực đoan này, trực tiếp trở thành vật trang trí. Kỳ thực, vẫn do điện hạ ngài quá bất cẩn, nếu ngài muốn, có thể thu nạp cao thủ bảo vệ ngài. Trong tay những cửa hàng, đại tiêu cục kia làm sao có khả năng không nuôi một ít cung phụng, cao thủ. Muốn chiêu nạp bọn họ, không phải chỉ cần một câu nói của ngài. Thất thúc dừng một chút, bổ sung, nguyên bản có một tên người hầu áo đỏ là luyện khí sĩ sẽ phụ trách giám thị phủ đệ hoàng tử. Nhưng bởi Lý Lương thân khác thường, từ Tây Viên đi ra không rời khỏi thành vào quân doanh, cho nên hắn đã bị hấp dẫn tới nhìn chằm chằm Lý Lương thân rồi. Nhưng nói cho cùng, vẫn do ngài bất cẩn rồi, tấm thân nhìn vàng không ngồi trong ngôi nhà sắp đổ, chính ngài đã cho ta cơ hội này. Phiền Lực ngồi dưới đất nghe vậy, rất tán thành nói, đúng. Phiền Lực không khỏi nhớ chủ thượng, lúc chủ thượng xuất hành ra ngoài, bên người đều mang theo A Minh, trong ngực còn có Ma Hoàng, dưới nơi ở còn có Sa Thác Huyết Thạch, hàng xóm sát vách chính là Kiếm Thánh. Thật không muốn trào phúng chủ thượng rất sợ chết. Bởi nhìn cục diện trước mắt, Phiền Lực cảm thấy chủ thượng thật cơ trí vô đối. Nếu trước mắt ông lão gọi là thất thúc này, hôm nay đi ám sát chính là chủ thượng hắn. Vậy kết quả? Kha kha kha. Dưới bầu không khí nghiêm túc, nghiêm nghị như vậy, Phiền Lực lại nở nụ cười ngây ngô. Thất thúc có chút ngoài ý muốn nhìn Phiền Lực, nói, ngược lại có chút khí phách. Được khen, Phiền Lực hơi ngượng ngùng gãi đầu một cái. Cơ Thành Quyết có chút bất đắc dĩ, đem cái cổ hơi hơi mỏi thẳng lên, rót rượu, giơ chén lên, đưa về phía thất thúc, đến, cạn một cái. Thất thúc rất cho mặt, đụng vào chén của Cơ Thành Quyết. Kỳ thực, thật ra không phải ta không cẩn thận. Cơ Thành Quyết mở miệng nói, trong tòa thành này, có thể một hơi phái ra hai cao thủ đến giết một người như vậy, trừ bỏ cha ta, khả năng cũng chỉ có quận chúa. Một kẻ là một trong tứ đại kiếm khách, còn một kẻ có thể mở ra nhất chiêu nhị phẩm kiếm. Quyền quý phổ thông muốn thu nạp hai cao thủ cấp bậc này, đều là chuyện có thể gặp không thể cầu, bình thường đến loại tầng thứ này, có thể hiệu lệnh bọn họ đi làm chuyện ảnh hưởng đến tính mạng bản thân, thật không nhiều. Nhưng một mực bên ngươi quận chúa có, hơn nửa đêm nay nàng còn điên lên nữa. Điện hạ còn đang xoắn suýt cái này.